tận thế, mỗi ngày đều tìm cách chết. Chương 36-2, góc truyện audio.com. Bên ngoài nóng bức lạ thường, trong phòng càng nóng hơn, không có điều hòa, không có quạt điện, cái gì cũng không có. Bên người bỗng có làn gió hiu hiu thổi. Tô Nhuyễn Nhuyễn miễn cưỡng mở một con mắt, cậu thiếu niên đang ngồi bên người cô, dùng quyển vừa xếp thành cái quạt nhỏ quạt cho cô. Đừng quạt cho tôi nữa. Cậu bé bướng bỉnh tiếp tục quạt, cậu mồ hôi rầm rề ngồi đó, quần áo trên người ướt đẫm mồ hôi. Chị ngủ đi, pass chương này, biệt danh của Tiêu Trệ là gì? Gợi ý, xuất hiện cuối chương 6, 11 chữ cái, viết hoa đầu mỗi từ, không cách không giấu. Trời ơi, phải nói mấy chương này ngọt xỉu luôn ý cả nhà ơi. Cách chương.